Nghịch Thiên Hành tập 230. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy như trời sụp đất nứt. Tần Thần thét lớn, toàn thân sáng rực lên. Tử Long trợ giúp ta một tay. Ác Linh giật mình rồi lập tức hiểu ý, cười to, ha ha, cho hắn nếm thử cảm giác bị đập núi vào người đi. Ác Linh gào lớn, thân thể hóa thành hình thái bán long, phối hợp cùng Tân Thần đẩy nửa mảnh sơn thể về phía nam tử khôi ngô. Sơn thể như thiên thạch từ trời giáng xuống, uy thế khủng bố. Nam tử khôi ngô biến sắc, bốn phía ma đầu vẫn không ngừng công kích kết giới đào màng của hắn. Hắn thét lớn, dốc toàn lực truyền vào chiến đạo, đạo chiến bát phương. Chiến đạo đèn kịt lóe sáng, phát ra vô số đào màng trắng như tuyết bắn về bốn phương tám hướng. Vô số ma đầu bị chém tan, một đạo đao khí dị thường bùng lên chém thẳng vào sơn thể. Nửa ngọn núi bị bắn nổ vỡ. Sau đó, Tân Thần và Ác Linh đồng thời tách ra, hóa thành hai đạo quang mang từ hai phía tả hữu đánh về phía nam tử khôi ngô. Khóa phụ truy nhật, nhật phụ phách sơn. Nam tử khôi ngô chấn động trong lòng. Lực lượng của hai người này không hề thua kém Lý Vân Tiêu. Hắn vừa phải thi triển đại chiêu, vừa lo lắng cho cốt hồng, áp lực lập tức tăng lên gấp bội. Ầm ầm, một quyền một búa đồng thời giáng xuống chiến đao, sức mạnh vang vọng trời đất, ba người đều bị đánh bay. Nam tử khôi ngô vì bảo vệ cốt hồng gánh hết toàn bộ lực công kích, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lảo đảo lùi lại mấy trăm thước mới ổn định thân hình, nhưng chưa kịp đứng vững đã cảm thấy một luồng khí tức kinh hoàng giáng xuống từ trên cao. Trên không trung, thân ảnh của Mạc Tiểu Xuyên lơ lửng bất định, kiếm ý tụ lại hiện ra một bóng thú dữ mơ hồ. Ngọc Hoàng đãng khí kiếm hồi trang, một chiêu thiên trinh hạo nhiên quyết từ trên cao bổ xuống. Trời đất hiện lên hai màu đen trắng, hóa thành một vòng xoay thái cực, rồi ngưng tụ thành kiếm quang bay vút như sao băng. Nam tử khôi ngô giật mình kinh hãi, dưới kiếm ý ấy mơ hồ có khí tức chân linh khiến cho huyết mạch của hắn run rẩy không ngừng. Đây là chuyện gì? Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Dưới kiếm quang này, cảm giác như là cự thú bị nuốt chửng cả trời đất. Huyền phong đao. Hắn cố gắng áp chế nỗi sợ, chém ra một đao, thần đạo đen kịt, đạo màng trắng muốt giao hòa với kiếm ý trên trời, hiện lên vẻ sâu thẳm như bức tranh thủy mặc. Nam tử khôi ngô vì không muốn cốt hồng bị thương, chủ động đón nhận cả hai luồng lực lượng, kết quả là phun máu một lần nữa, bị đánh bay ngược ra xa. Lúc này không còn vẻ điềm tĩnh như trước, trong mắt của hắn hiện rõ nỗi hoảng loạn. Mạc Tiểu Xuyên sau một kiếm cũng mặt mày tái nhợt, thiên trụ đãng ma kiếm lập tức trở lại trong cơ thể. Biệt trời lập tức rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều sắc mặt lạnh lẽo, sát khí lan tràn. Năm đệ tử Diệu Huyền Tông đang nghỉ ngơi hồi phục trên biển thì vô cùng căng thẳng, cẩn thận quan sát, sợ bị dư ba cuốn trúng mà chết không toàn thây. Lý Vân Tiêu khẽ động, quát lớn, bao vây hắn, đừng để hắn chạy. Hắn đã nhận ra nam tử khôi ngô bắt đầu cố ý muốn thoái lui. Tuy hiện tại không chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt cốt hồng, hắn sao có thể bỏ qua. Chương 1989. Sau đạo quang mang lần lượt hạ xuống vây quanh nam tử khôi ngô, theo thứ tự là Tân Thần, Ác Linh, Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Tiêu Hoàng, Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư. Những người có thực lực yếu hơn thì đứng sau Lý Vân Tiêu, từ xa quan sát. Nam tử khôi ngô lạnh giọng nói, người nghĩ cả người có thể giết được ta sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, mục tiêu không phải là ngươi, mà là người đang ở trong tay của ngươi. Người nghĩ dưới sự vây công của chúng ta, người có thể bảo vệ hắn được sao? Thân thể của nam tử khôi ngô chấn động, khó tin, giận dữ thét lên, người thật sự dám giết thiếu chủ? Người biết hắn là ai không? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, ta thật không hiểu các người lấy đâu ra cái từ duy kỳ quái đó. Các người muốn giết ta thì được, nhưng khi ta muốn giết lại các ngươi thì hỏi ta có dám không? Thứ cho ta không hiểu nổi cái logic đó. Hạc Liên Thiếu Hoàng cười lớn hùng hằng nói, Vân Thiếu nói chí phải, ai dám có sát ý với hắn thì phải chết, bất kể là thiên hoàng lão tử hay là yêu ma quỷ quái gì, mau chịu chết đi. Sắc mặt của nam tử khôi ngô vô cùng khó coi, nếu chỉ có một mình hắn, dù phải liều mạng tự bạo cũng có thể kéo theo vài người chết chung. nhưng giờ đây lại bị vây khốn tứ phía. Nếu ta không bảo vệ được thiếu chủ, thì dù có phải chết cũng sẽ kéo tất cả các người theo. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ tức giận đến cực điểm, một bộ dạng sẵn sàng liều mạng. Tộc của hắn khi sinh ra đã bị trồng cấm chế, cả đời chỉ sống vì vân sinh nhất tộc. Trừ phi tu luyện đạt đến đỉnh phong cửu tinh vũ đế, tiến vào siêu phàm nhập thánh thì mới thoát khỏi sự ràng buộc đó. Nếu cốt hồng chết tại đây, hắn không chỉ bị giàn phạt đến chết khi trở về, mà cả tộc của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Bằng không với thực lực cửu tinh vũ đế, ai cam tâm làm người hầu? Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, nhận ra trên mặt nam tử khôi ngô hiện lên vẻ quyết tuyệt và kiên định không tiếc mọi thứ. Hắn có chút do dự, ép một cường giả cửu tinh vũ đế phát cuồng không phải là hành động thông minh. Nếu thực sự muốn giết cốt hồng, hắn cũng chưa chắc có thể rút lui an toàn. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, e rằng sẽ không còn lần thứ hai. Nhất là nghĩ đến tình cảm ám muội của cốt hồng với Thủy Tiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Vân Tiêu chợt trở nên sắc lạnh, trầm giọng. Cốt hồng hôm nay phải chết. Mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn, nguyên lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Nam tử khôi ngô run rẩy cả người, không thể tin nổi, điên cuồng thét lớn. Người thật muốn ép ta sao? Muốn đồng quy vu tận à? Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Ta có ép người hay không không quan tâm, có đồng quy vu tận hay không ta cũng không quan tâm. Ta chỉ quan tâm một điều là cốt hồng có chết hay không. Trên người của hắn kim quang lại bùng lên. Sau lưng ma ảnh cao lớn đứng sừng sững trên biển, hóa thành ba đầu sáu tay. Ba khuôn mặt đều nhắm mắt, nét mặt nghiêm nghị. Sáu tay cầm sáu loại binh khí hư ảnh. Nam tử khôi ngô nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi run sợ, bật ra lùi một bước. Sau người Mạc Tiểu Xuyên cũng đồng loạt bước lên, giữ khoảng cách thích hợp để xuất thủ. Đúng lúc đó, sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến. Một trong ba cái đầu trên ma ảnh đột nhiên mở mắt nhìn về phía xa. Cách đó mấy ngàn thước, một thân ảnh màu xám tro hiện ra giữa biển rộng. Ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm vào hắn, thần sắc phức tạp. Cái đầu kia khẽ nhả ra hai chữ, đồng tử hơi co lại. Mặc dù các phân thân ma chủ đều giống nhau như đúc, nhưng do khác biệt về thực lực, trải qua biến hóa suốt nhiều năm, khí chất và tâm trí đã hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt của đế gia vô cùng khó coi. Từ khi rời mái cốt trì địa và hóa long trì, hắn cũng nhận được một phần đế quân tản khu, luyện hóa thành công, thực lực tăng vọt. Nhưng lúc này lại phát hiện ma công của mình còn kém Lý Vân Tiêu, chỉ mới nhận được một quả ma nguyên quả. Lý Vân Tiêu bỗng nói, đế gia giúp ta giết người này. Đế gia ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới, cười lạnh nói, Lý Vân Tiêu, người vừa nói gì? Chẳng lẽ ta nghe nhầm? Lý Vân Tiêu nói, người không nghe nhầm, trợ giúp ta giết người này, ta sẽ nói cho người biết tung tích của một khối nghi thạch. Cái gì? Đế gia toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên hàn quang. Người biết tung tích của ngây thạch à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta chỉ biết tung tích một khối, hơn nữa huynh đệ của ngươi là đế giả đã chiếm được phần thân thứ tư và cả ngây hồng song thạch. Người nói cái gì? Sắc mặt của đế giả lập tức trắng bệch như bị sét đánh, giận dữ quát, người đang lừa ta. Nếu lời của Lý Vân Tiêu là thật thì hắn sẽ trở thành kẻ bị săn đuổi, vĩnh viễn mất cơ hội khôi phục chân thân. Lý Vân Tiêu trầm giọng, ta nói dối hay không ngươi còn không nhận ra sao? Nghe hồng đồng thể đã sinh ra linh trí, hơn nữa là bằng hữu của ta. Giờ chúng ta có chung kẻ địch, nên hãy gác lại hiềm khích, làm bạn hay là vì kẻ thù. Đế gia bị những thông tin này làm cho choáng váng. Phần thần thứ tư xuất thế, hắn đã cảm ứng được, giờ mới hiểu rõ nguyên nhân áp lực suốt thời gian qua. Được, người giúp ta tìm ra một khối nghi thạch, lại nói cho ta biết tung tích của đế gia, ta sẽ giúp người giết người này. Đế gia cũng là kẻ trí tuệ tuyệt đỉnh, lập tức đưa ra quyết định, hóa thành một đạo mà diễm bay vút lên không rồi lao đến. Chết tiệt! Nam tử khôi ngô kinh hãi, cảm nhận được ma khí ngập trời từ đế gia, biết đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đừng có xuất hiện thêm một đại địch khiến hắn phát cuồng. Là các người ép ta, ta sẽ khiến tất cả phải trả giá thật đắt. Trong tay của hắn thành trên đạo đen kịt bỗng bùng lên, đạo mạng trắng xóa, hóa thành từng đợt sóng trào trong không trung. Nước biển xung quanh bốc hơi mãnh liệt, đạo ấy khủng bố khuếch tán ra khắp nơi. Chương 1990. Trong sáu người, trừ Hồ Lô Tiểu Kim Cương ra, những người còn lại đều rùng mình, lập tức lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn quanh. Mà Diễm Đế Giả ập tới, hiện ra chân thân dẫm nát mặt nước. Tất cả đều tập trung ánh mắt nhìn vào đao khí, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Hắn lại một lần nữa hóa thành ma diễm bay lên, bay thẳng vào cự ma Trần Linh sau lưng Lý Vân Tiêu, dung nhập vào bên trong, hoàn toàn biến mất. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, đột nhiên trong đầu tràn vào một lượng tin tức mới. Con người của hắn co rút, lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn niệm chú. Trên mặt cự linh kia với ba khuôn mặt đều trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền. Bất ngờ gương mặt phía trước vạn vẹo rồi hóa thành dáng dấp của đế giả, hai mắt chậm rãi mở ra. Dòng quan binh khí tản mát ra hư ảnh, lập tức tuột khỏi tay, bay quanh thần cự linh. Trong mỗi cánh tay lại mang một tư thế khác nhau, có tay kết ấn, có tay nắm quyền, có tay hóa trưởng, ba khuôn mặt cùng niệm chú. Một luồng khí tức khủng khiếp dần dần bao trùm xuống. Sáu cánh tay của Lý Vân Tiêu cũng kết ấn tương đồng với chân ma cự linh, động tác và hình thái biến hóa hoàn toàn nhất trí. Nam tử khôi ngô còn người co rút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi trong mắt cũng dần lên điên cuồng, hắn không ngừng tụ luyện ánh đao màu trắng, gia tăng sức mạnh thế giới đao chi. Bất chợt toàn bộ thiên địa như run lên, tựa như tim đập của thế giới khiến ai nấy đều chấn động. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát to, thoái lui. Sau người kia kinh hãi, từ cự linh kia như có một biển sức mạnh khổng lồ đổ xuống, cả đám hóa thành quang ảnh bay ngược về phía xa. Trên mặt biển chỉ còn lại sáu đạo sóng nước cuộn trào. Trên chân mặt cự linh, khuôn mặt đế gia đột nhiên sáng rực, tay phải mở ngũ chỉ chộp về phía những hư ảnh binh khí xung quanh. Ngũ chỉ tùy ý chộp tới, bắt được một đạo đao ảnh, cả thiên địa chấn động. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc, đạo ảnh kia dần dần trở nên ngưng thực nửa ảo. Bầu trời như bị nung mềm, mờ mờ lóe biến dạng. Sau đó có một bàn tay vô hình đang nhào nặn không gian thành vô số hình thái kỳ dị. Thần đạo ngưng tụ dần dần dưới bầu trời hỗn loạn. Các đường cong khác trên thần đao khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Ánh mắt chạm vào liền đau nhức như bị quy tắc ép lùi. Dưới ngọn ma diễm hàng vạn hoa văn đen kịt kỳ dị từ thân đao bốc lên như những bông tuyết đen phủ kín đầy trời. Tất cả ma hàn tổ hợp thành một đồ án phức tạp, đan xen cùng vòng xoáy đỉnh ốc màu đen, tạo thành cảnh tượng dị thường như thiên địa biến dị. Tất cả võ giả nơi đây dù kiến thức sâu rộng cũng chưa từng chứng kiến dị tượng này. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng vô cùng kinh hãi. Nam tử khôi ngô trở nên cuồng nộ, thế giới đạo trì của hắn dưới thiên địa dị tượng này lại phát sinh rung động như bị áp chế. Hắn biết không thể chậm trễ, nếu để đối phương hoàn toàn ngưng tụ đao chi lực, hắn sẽ không còn cơ hội ra tay. Huyền Phong đao. Hắn dốc toàn lực chém ra một đao, cả mặt biển nổi lên vô số vòng xoáy, cột nước vọt cao lên tận trời. Trong vòng xoáy, đao mang nổ tung, nước biển hóa thành rồng dữ gào thét trên đạo ảnh. Một đao này tưởng như muốn rút cạn toàn bộ sức mạnh của biển khơi. Lý Vân Tiêu và đế gia đồng thời biến sắc. Sáu cánh tay của Lý Vân Tiêu liên tục biến đổi ấn quyết, từng đạo kim quang nổi lên. Đế giả đột ngột kéo tay phải, toàn bộ đao ảnh lập tức ngừng tụ thành thực thể, phát ra tiếng ngân vang dữ dội, một luồng uy lực kinh thiên tràn ngập. A hàm trảm cốt đao. Mặt của đế giả lóe lên vẻ hưng phấn và hồi tưởng, hắn vung đao chém mạnh xuống. Không gian như cây cầu gãy sập từng khúc, toàn bộ thiên địa hóa thành màu đen, nghênh chiến với đao mang trắng của nam tử khôi ngô. Hắc bạch va chạm, cuồn cuộn lan tỏa. Thiên địa lúc này như một bức tranh thủy mặc đen trắng, không còn chút màu sắc nào khác. Tất cả võ giả tâm thần chấn động, vội vã né tránh ra xa. Tại một nơi hoang mạc xa xôi không biết cách bao nhiêu xa, một trận pháp khổng lồ được kích hoạt chiếm trăm mẫu đất. Mà khí màu đen cuồn cuộn trong đại trận, tại trung tâm là một bóng đen nhỏ đang nhắm mắt nhập định. Bóng đèn bỗng trùn lên, kinh hãi mở mắt, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ tột độ. Sáu đạo ma binh, con người đã lấy ra sáu đạo ma binh. Ngoài vẻ kinh hoàng, ánh mắt của hắn còn mang theo sự run rẩy lầm bầm. Lẽ nào đế giả đã lấy được đạo phần thần thứ năm? Không thể nào, ta không hề cảm ứng được, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt của hắn âm trầm bất định, đứng phát dậy, trong người khí cơ hỗn loạn. À, chết tiệt. Trên thân thể của hắn như kết một lớp băng thủy lam, nhìn kỹ trên băng còn có bạch xí hỏa diễm lấp lóe. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, hai tay ôm đầu, thân thể bay lên không trung cuộn tròn trong thống khổ gào thét. Đã lâu như vậy rồi, người vẫn không chịu khuất phục ta sao? Ta và người vốn là nhất thể, hợp lại với ta đi. Vừa dứt lời, một cơn đau nhức lan khắp đầu, thân thể có quắp dữ dội, mà khí vào bạch diễm tuôn trào, nhuộm cả bầu trời vạn dặm. Tại Bắc Hải, Lý Vân Tiêu và Đế Gia sau khi hợp lực trong một kích liền tách ra. Lý Vân Tiêu toàn thân hư thoát, Đế Gia cũng tái nhợt mặt mày. Cánh tay cầm A Hàm trảm cốt đao vẫn không ngừng run rẩy, kéo theo nửa người rung động. Lực đau cuồng bạo vẫn va chạm hỗn loạn trên không trung. Rất nhanh đào thế trắng bị thôn phệ toàn bộ, dư lực còn lại bắn phá khắp nơi. Trong 1991, mấy đạo đào mang xe ngang trời phóng tới, từ bốn phương tám hướng chém về phía Nam Tử Khôi Ngô. Nam Tử Khôi Ngô kinh sợ, vội vàng giơ chiến đao chè trước người, nhưng vẫn bị oanh xuyên kết giới. Cả người của hắn chấn động đến mức nội tạng nghiền nát, kinh mạch nổ tung. Một ngụm máu lớn phun ra, khuôn mặt hắn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Miệng há ra muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời. Trong tình cảnh đó, cốt hồng vẫn được hắn kẹp chặt dưới nách, bảo vệ cẩn thận, hoàn toàn không bị thương. Trong tuyệt vọng, hắn gom góp chút nguyên lực cuối cùng, hóa thành một đạo quang mang lao về phía biển rộng. Dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, hắn cũng không buông xuôi. Lý Vân Tiêu lộ rõ vẻ sợ hãi, cảm thán. Người là một cường giả đang được tôn trọng, đáng tiếc. Trong tình hình trước mắt, hắn không còn khả năng trốn thoát. Hắc bạch nhị sắc trên trời dần tiêu tan, ánh sáng trong trẻo trở lại. Năm người mặc tiểu xuyên hóa thành quang mang bay nhanh tới, chỉ còn lại việc thu dọn tàn cuộc. Rầm! Đúng lúc này, ngoài khơi đột nhiên nổ tung, một đạo ảnh to lớn vàng lên. Một đạo hồng mang như tia chớp trên trời quét qua, chính là đầu lưỡi của thường linh Bích Kim Thiềm. Trong nháy mắt, nó đã cuốn Nam Tử Khôi Ngô và cốt hồng vào miệng nuốt chửng. Biến cô này khiến mọi người trợn mắt. Thường linh Bích Kim Thiềm sau khi nuốt hai người liền đứng vững trên không trung, lăng không di động vài chục thước rồi lại rơi xuống biển rộng. Hướng rơi xuống chính là vùng biển sâu, nơi toàn bộ đệ tử Diệu Huyền Tông đang tụ tập. Trước kia nơi này rất an toàn, nhưng hiện giờ lại đối mặt trực tiếp với thân thể khổng lồ và đôi mắt đỏ rực tàn bạo của thường linh Bích Kim Thiềm. Trốn mau! Không rõ là ai hô lên, mọi người lập tức phản ứng, vận dụng nguyên lực tản ra bốn phương tám hướng. Một đạo hồng mang lần nữa hiện lên trên không trung. Thường linh Bích Kim Thiềm vừa phun ra vừa thu đầu lưỡi vào, cuốn theo một nhóm lớn đệ tử Diệu Huyền Tông trực tiếp nuốt vào bụng. Đầu lưỡi của nó tự hồ chứa lực lượng không gian mạnh mẽ, chỉ cần trong phạm vi công kích là có thể trực tiếp cuốn lấy mục tiêu. Những đệ tử còn lại sợ hãi tột độ, khóc lóc thảm thiết, liều mạng vận chuyển nguyên lực bỏ chạy. Thường linh Bích Kim Thiềm kêu lên hai tiếng, thân thể khổng lồ rơi xuống biển bắn tung bọt nước. Trong mắt của nó tuôn trào ánh sáng oán độc, há miệng phun ra một lượng lớn chất lỏng xanh biếc, hóa thành vô số kiếm vũ bắn ra khắp nơi. Những đệ tử còn lại bị chất lỏng xanh biếc bắn trúng liền kêu lên thảm thiết, thân thể lập tức bị ăn mòn, bốc lên khói trắng, thi thể hoàn toàn tiêu tán. Sau khi phun độc độc, thường linh Bích Kim Thiềm lại chìm xuống biển sâu. Lý Vân Tiêu kinh sợ kêu lớn, mau giết con kim thiềm này. Hắn vốn định ra hỏi một đệ tử của Diệu Huyền Tông về Khương Nhược Băng, nhưng trong chớp mắt tất cả đã bị tiêu diệt. Điều này tuy không quá quan trọng vì có thể hỏi người khác, nhưng cốt hồng bị nuốt sống, sống chết chưa rõ. Diệp Phàm kinh hãi, còn kim thiềm này chắc là báo thù chuyện trước bị núi lớn đập trúng, hai người kia e là đã mất mạng. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, nhất định phải thấy thi thể. Đã tốn công phu lớn như vậy, không thể để thất bại trong gang tấc, chết không thấy xác, khiến cho hắn cảm thấy bất an. Thường linh Bích Kim Thiềm không ngừng chìm xuống đáy biển, hai mắt đỏ rực. Khi thấy vài đạo quang mang lao đến, nó dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Thân thể của nó bỗng hút mạnh một cái, phần túi xanh trên lưng xẹp xuống, hai bên má phồng lên, thình thịch. Một ngụm độc độc màu ngọc bích từ miệng nó phun ra, khiến toàn bộ mặt biển như nổ tung, tựa như một đóa pháo hoa lớn màu xanh lục. Độc độc hóa thành vô số mũi tên nhỏ lao về bốn phía. Ác linh vùng búa chém tới mũi tên độc, băng một tiếng, dịch độc lập tức ăn mòn long khí rồi chạm vào người, đốt thủng giáp phòng hộ. Những người còn lại sắc mặt đại biến, nọc độc ấy xuyên thủng đế khí phòng ngự, lao tới như vũ bão. Chính cái Nhạc Cửu Lâm thét lên thảm thiết, một cánh tay bị chém đứt rơi xuống. Trên không trung, cánh tay ấy tiếp tục bị ăn mòn rồi tan biến. Người không sao chứ? Đoạn Việt kinh hãi, lập tức lao đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi han. Họ vốn là cùng lúc đi theo Lý Vân Tiêu, thực lực không chênh lệch nhiều, quan hệ cũng thân thiết. Nhạc Cửu Lâm sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, lắc đầu. Dù vậy vẻ kinh hoàng không thể che giấu, huyền khí trong tay hắn không chịu nổi một kích, bị hòa tan trong nháy mắt. May mắn hắn phản ứng kịp, tự đoạn một tay, nếu không e rằng cũng đã bỏ mạng. Diệp Phàm kinh hoàng, không xong rồi, Kim Thiềm biến mất rồi. Ngay sau khi phun nọc độc, thường linh bích Kim Thiềm trở nên trong suốt dần, cuối cùng tan biến trong nước biển. Năm người Mạc Tiểu Xuyên lập tức lao xuống, dẫm lên mặt biển, tỏa thần thức tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Kim Thiềm. Tân Thần nghiêm nghị nói, ta thấy đầu lưỡi Kim Thiềm mang theo lực lượng không gian, có thể cuốn đồ vật vào trong. Nó chắc chắn nắm giữ một loại không gian thần thông nào đó. Vẫn thiếu, đồng thuật của ngươi. Lý Vân Tiêu bấm tay niệm chú, hai mắt dần trở nên yêu dị. Nhưng chỉ trong chốc lát lại bình thường trở lại, sắc mặt tái nhợt. Không được rồi, nguyên lực của ta không thể khởi động nổi. Tân Thần nói, nếu đã vậy, cũng không cần miễn cưỡng. Hai người kia bị Kim Thiềm nuốt, với khả năng ăn mòn mạnh như thế, em là lành ít dữ nhiều. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó coi, trực giác mách bảo hắn rằng cốt hồng sẽ không dễ chết như vậy. Cũng được, tất cả đều do định số. Đáng chết thì không sống nổi, nên sống thì không chết được. Cho dù hai người đó thoát chết, hôm nay chúng ta đã đánh bại họ, tương lai sẽ càng mạnh hơn. Chương 1992. Gương mặt của đế giả hơi co quắp, đúng là không ai có thể tiến bộ nhanh như Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, ta đã làm xong việc mà ta hứa, còn ngươi, chuyện ngươi hứa với ta thì sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên tia sáng kỳ dị, hắn mỉm cười nói, lão cả chưa coi lo, việc đã hứa thì nhất định không ít. Nơi này động tĩnh quá lớn, hơn nữa lại thuộc Bắc Vực, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có cường giả kéo tới điều tra, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác nói chuyện đi. Cách xưng hô của hắn có vẻ nhỏ nhẹ, khiến cho người ta coi thường, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương là ma chủ bất thế, gọi một tiếng lão ca cũng chẳng thiệt thòi gì. Mấy canh giờ sau, hai người đã xuất hiện tại một tửu quán trong thành Tịnh Thiên. Một vào trường ông huyền chất hảo hạng được đặt ở giữa, hai chén ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Người ra vào tửu quán không ngớt. Lý Vân Tiêu rót đầy hai chén rượu, tự mình nâng chén uống. Sắc mặt của đế giả âm trầm, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn hạ giọng nói, người nói nghề thạch đã ở trong cơ thể, lại còn dám gạt ta xuất thủ. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, lão cả oan uổng ta rồi. Khi đó ta chỉ nói sẽ chỉ ra nơi có ngây thạch, chứ từng nói đó là vật vô chủ. Đế giả hư lạnh, cũng được, dẫn ta đi gặp người kia chỉ vì một chút sức mà thôi. Lý Vân Tiêu giang hai tay nói, xin thứ lỗi, người đó giờ là bằng hữu của ta, không phải kẻ địch. Nếu mà lão ca muốn ra tay với hắn, tức là đứng đối đầu với ta rồi. Lý Vân Tiêu, đừng tưởng ta không dám giết người, mà nguyên lực trong người của người sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta. Sắc mặt của đế già lạnh như băng, ngũ chỉ chậm rãi nắm lại, hai luồng ma khí xoay tròn trong lòng bàn tay, như thể chỉ cần không hợp ý là sẽ lập tức ra tay. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn xung quanh, trong tử quán có không ít võ giả cũng đã phát giác có điều bất thường, quay đầu lại nhìn với ánh mắt cảnh giác. Có mấy luồng khí tức lạnh lẽo và sắc bén đang âm thầm khóa chặt hai người. Điều khiến cho họ dở khóc dở cười là những người âm thầm chú ý họ, mạnh nhất cũng chỉ là Cao Dài Vũ Tôn, phần lớn do tử quán mời đến để trấn giữ. Lão cả bình tĩnh chút đi, đừng có nóng vội. Giờ ở trong Định Thiên Thành, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khắp nơi toàn là võ giả, dường như đang tìm bắt ai đó đấy. Lý Vân Tiêu hạ giọng nói, dù lão ca không sợ, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nếu chẳng may gặp phải tuyệt thế cường giả, chết oan thì thật là uổng phí. Nghề thạch kia nhất định ta phải lấy được. Đế giả dằn giọng. Còn hồng thạch, lúc trước chân thân của ta bị vỡ thành năm mảnh. Nếu hồng thạch mất đi ma lực nguyên thủy, sẽ tự động tách thành ngây thạch và hồng thạch. Chỉ cần lấy được phần còn lại, ta vẫn có thể chuyển bại thành thắng, thu hồi phần thân. Hắn thu lại hai luồng ma khí, toàn bộ khí tức được áp chế xuống, trông như người bình thường. Nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: "Mà nguyên lực trong người của ngươi sao lại mạnh như vậy? Gần như đã đạt đến cấp độ phân thân rồi." Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên thất thanh: "Chẳng lẽ ngươi đã chiếm được phân thân thứ năm của ta? Không thể nào, nếu đúng như vậy, ta nhất định phải có cảm ứng chứ." Đế Giả lắc đầu liên tục, tự phủ định phán đoán của mình. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, do hỏi: "Trần Mã Pháp Thân, sao món binh khí đó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có uy lực kinh người đến thế?" Sắc mặt của Đế Giả trầm xuống, lập tức trở nên lạnh lẽo: "Ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Không phải là chuyện ngươi nên biết đâu." Lý Vân Tiêu cười, cầm chén rượu ngon uống một ngụm: "Những tử quán này đều do các thế lực lớn mở ra làm phân bộ, tiện cho việc hành sự. Rượu ở đây đều chứa linh khí dồi dào, rất có ích cho võ giả. Căn tử quán nơi bọn họ đang ngồi là lớn nhất Định Thiên Thành, chi phí bên trong không phải võ giả bình thường nào cũng chịu nổi. Tuy nhiên với Lý Vân Tiêu và Đế Giả, những cường giả đỉnh cao thì chút lợi ích đó chẳng đáng kể gì, chỉ là để thư giãn đầu óc chút. Lão cả cũng hiểu đạo lý đó mà, anh làm việc nấy là được rồi." Lý Vân Tiêu cười ha ha. Đế Giả hơi đổi sắc mặt, lập tức hiểu Lý Vân Tiêu muốn trao đổi tin tức với hắn, trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Dòng bọn binh khí đó gọi là sáu đạo ma binh, là thứ mà ta dùng khi còn ở thời kỳ toàn thịnh." Lý Vân Tiêu lại hỏi: "Dòng bọn binh khí kia giờ ở đâu? Có đủ ma nguyên lực để tùy lúc triệu hồi không?" Đế Giả cười lạnh: "Sáu đạo ma binh đang luân hồi trong sáu đạo. Chân Ma Pháp Tướng vốn là chân thân của ta, có một tia thần niệm liên kết với sáu đạo ma binh. Vì vậy khi pháp tướng xuất hiện, sẽ có hư ảnh của sáu ma binh hiện ra. Muốn triệu hồi toàn bộ, trừ phi ta khôi phục thực lực toàn thịnh." Lý Vân Tiêu nghe vậy thì giật mình hỏi: "Sao món binh khí đó đều là siêu phẩm huyền khí à?" Đế Giả không nhịn được bật cười: "Siêu phẩm huyền khí chẳng qua là cách gọi của đám nhân tộc các người mà thôi. Trên cửu giai chính là thánh khí. Sau đạo ma binh của ta là thiên thánh khí." "Thiên thánh khí?" Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, lại hỏi: "Thánh khí cũng có phần cấp sao?" "Đương nhiên." Trên mặt của Đế Giả hiện lên vẻ kiêu ngạo, đắc chí nói: "Dưới bầu trời này cũng đã không thể luyện ra thánh khí chân chính. Nếu ta đoán không lầm, thì cái gọi là nặc á chi thuyền của nhân tộc các ngươi nhiều lắm chỉ là á thánh khí, gần đạt tới thánh khí mà thôi. Bên trong thánh khí cũng giống như huyền khí, từ nhất tới cửu giai, có tốt, có xấu, có mạnh, có yếu, nhưng chênh lệch không quá rõ rệt. Trên thánh khí còn có một tồn tại đỉnh cao hơn, đủ sức nghiền nát toàn bộ thánh khí. Đó chính là sáu đạo ma binh của ta, thiền thánh khí." Trong mắt của Đế Giả lóe lên ánh sáng kỳ dị, như đang chìm trong hồi tưởng. Lý Vân Tiêu nghe xong không dám thở mạnh. Trước mặt hắn là một ma chủ tồn tại suốt vô số năm, tuyệt đối không thể tùy tiện nói dối. Là một thuật luyện sư hàng đầu, khi nghe được tin tức này, trong lòng của hắn chấn động kịch liệt, ánh mắt lóe lên tinh quang, như thể trước mặt vừa mở ra một cánh cửa mới, nội tâm tràn đầy ước mơ và khát vọng. Chương 1993. Ta nhổ vào. Một giọng nói đầy khinh thường và châm chọc vang lên. Không xa hai bên trái phải, trên một cái bàn cũng có vài tên võ giả đang uống rượu. Một lão giả râu dài trong số đó cười to, ánh mắt không kiêng dè nhìn liếc sang bên này, rượu cợt nói: "Tiểu nhi vô tri, toàn lời hồ ngôn loạn ngữ." Lão giả mặc trường bào, tay áo rộng, dáng vẻ cao cao tại thượng, khi cử thủ liễm cho thấy tu vi không tầm thường. Gương mặt lúc này đầy vẻ châm chọc và khinh thường. Lời mắng lớn tiếng của hắn lập tức khiến cả tử quán trở nên yên tĩnh, vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng lắng xuống một cách bất ngờ. Không ít võ giả có vẻ căng thẳng cúi đầu lén lén quan sát. Lý Vân Tiêu vừa bước vào cũng nhận ra trong tử quán phần lớn võ giả đều có vẻ không yên lòng. Tâm tư của mọi người dường như đều tập trung vào mấy người ở một bàn kia, tựa như những người đó lai lịch không hề nhỏ. Cùng bàn với lão giả còn có một nam tử mặc hoa phục, yên lặng ngồi đối diện. Hắn mặc áo sam màu xanh nhạt, tay trái không ngừng xoay một viên ngọc u lam sáng bóng, trông vô cùng quý phái. Trên mặt nở nụ cười nhẹ. "Đúng vậy, rõng rạc như thế, thật mất mặt." Ngồi giữa hai người là hai nữ tử xinh đẹp, mặc cung trang thanh lương. Các nàng dùng khăn lụa màu hồng cánh sen che miệng, ánh mắt mị hoặc, dáng vẻ quyến rũ. Cả hai đều mỹ nhãn như tơ, dung mạo xinh đẹp như phù dung, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt liếc qua một cái khiến không khí cả phòng như xuân sắc dâng tràn. Một người trong số đó vô tình hay cố ý để cánh tay Trần cọ nhẹ vào tay của lão giả kia. Nữ tử còn lại bừng ly rượu, miệng anh đào ngậm quỳnh tương không nuốt xuống mà chỉ nở nụ cười nhìn lão giả. Lão giả uống mạnh một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên vẻ tà ác, hai tay bắt đầu không yên. Các người Định Thiên Thành đúng là có vài người ngông cuồng, chuyện gì cũng dám nói bừa. Hai người Lý Vân Tiêu trò chuyện cũng không hạ giọng, vì phần lớn người ở đây không hiểu họ đang nói gì. Huống chi thiên hạ rộng lớn, trong một tiểu quán nhỏ sẽ không ai nhận ra bọn họ, lại không ngờ bị chửi mắng vô cớ. Vừa nhìn đã biết hai người này là thổ bao tử, chưa từng gặp qua thế sự, chỉ biết nói những chuyện khiến người ta cười rụng răng. Nam tử mặc hoa phục vuốt râu cười lớn nói: Giang trưởng lão, đừng chấp nhặt với bọn tiểu bối này, nào uống rượu, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến tâm tình cuộc vui của chúng ta. Giang Tu Chân cười hăng hắc, đưa tay véo mạnh vào hai người nữ tử rồi cười uống thêm rượu. Lão phụ tung hoành thiên hạ hơn trăm năm, đến bài đại phái tông chủ gặp ta cũng phải chào hỏi lễ phép, thành khí cái gì mà chưa thấy, biểu diễn cái gì. Đúng thế, vì danh của Giang trưởng lão vàng khắp thiên hạ, ai mà không biết. Hai tỷ bội chúng ta còn non tơ, chưa từng gặp qua, chắc là người nào đó từ quê lên thành thị lịch luyện thôi. Thật sự là xấu hổ chết người ta. Nữ tử bên trái tên là Đào Hồng, đôi mắt xích mị hoặc tự kiêu. Nàng đứng dậy, lắc eo nhỏ một vòng, tay rót rượu cho Giang Tu Chân. Nhưng khi hắn định đón lấy thì nàng lại cười rồi rụt tay về. Giang Tu Chân định ôm nàng vào lòng, thì nữ tử khác tên là Như Nhi đã nhanh chóng ghé sát đôi môi anh đào, đổ rượu từ miệng mình vào miệng của lão giả, khiến hắn ngây ngất. Những võ giả khác trong tửu quán đều nuốt nước miếng ừng ực, cúi đầu, không dám nhìn mà lại không thể không liếc trộm, vừa sợ vừa thèm. Nam tử mặc hoa phục than thở nói: Đáng tiếc rằng trưởng đạo đến không đúng lúc. Định Thiên Thành đang xảy ra đại sự, tất cả người khả nghi đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, ảnh hưởng tới chính sự và thủ tục giao dịch, làm mất nhiều thời gian. Giang Tu Chân ôm hai nữ tử cười mà nói: Không sao cả, làm việc lớn luôn gian nan, nhưng chuyện lần này đúng là quá mức. Có người dám diệt sạch cả phủ thành chủ, ngay cả thánh vực chấp pháp sử cũng dám giết. Hắn hạ giọng làm động tác cắt cổ, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Nam tử mặc hoa phục nói: Không thể như vậy được, Định Thiên Thành là đại thành ở Bắc Vực, chưa từng xảy ra chuyện như thế. May mà thanh chủ đại nhân có thực lực không thông thiên, mới tránh khỏi được một kiếp. Mắt của Giang trưởng lão sáng lên nói: Thanh chủ đại nhân là Bát Tình Vũ Đế cường giả, tránh được một kiếp cũng hợp lý. Tên hung tù kia xong đời rồi, không biết là ai làm ra chuyện này, có đầu mối gì không? Nam tử mặc hoa phục liếc mắt xung quanh như có chút kiêng kỵ, hạ giọng: Không rõ là ai, nhưng thành chủ đã ghi nhớ tướng mạo người đó, lập tức truyền tin về thánh vực. Đồng thời bức họa Trần Dùng cũng sẽ nhanh chóng được ban hành, truy sát khắp thiên hạ. Sắc mặt của đế gia trầm xuống, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, thì ra là xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng trách sao cả thành giới nghiêm, không biết ai mà to gan đến thế. Nhưng hắn cũng chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều, vẫn còn kinh ngạc trước lời nói của đế giả. Ngoài giáo đạo ma binh của lão ca, trong thiên vũ giới còn có thiên thanh khí nào không? Đế giả từ tốn uống một ngụm rượu, hờ hững nói: Đến một trình độ nhất định, người sẽ tự hiểu. Võ đạo đỉnh phong bất quá chỉ là cực hạn, cũng chính là khởi điểm thôi. Không xa Giang Tu Chân vỗ mạnh lên bàn, cuối cùng không nhịn được quát lớn: Tiểu tử, ngươi còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, Định Thiên Thành không phải nơi nông thôn, nói vừa là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn đấy. Hắn tưởng rằng chỉ cần quát một tiếng, hai tên tiểu tử kia sẽ đều biết điều và thu lại. Không ngờ họ vẫn đang nói những lời kỳ quái khiến người khác nghe không hiểu, lại còn to tiếng với những luận điệu hoang đường như võ đạo đỉnh phong chỉ là khởi điểm. Chương 1994, hoa phục nam tử vội hỏi: Giang trưởng lão, hà tất phải chấp nhặt với đám hậu bối vô tri này? Những kẻ như thế trong võ đạo hậu bối thì nhiều như kiến qua sông, thế giới tàn khốc sớm muộn gì cũng khiến bọn chúng phải khóc lóc thôi. Giang trưởng lão hừ lạnh, sắc mặt trầm xuống nói: Hai tên tiểu tử kia nói chuyện thật khiến người ta không hài lòng. Nói xong thì hắn uống cạn chén rượu, đầu cánh nghiêng về phía cửa sổ. Hoa phục nam tử lập tức hiểu ý, hơi nghiêng người nháy mắt với nữ tử đứng cạnh. Đào Hồng Liên hiểu ngay, nàng uốn éo thân mình trong lòng của Giang trưởng lão, đứng dậy cười cười bước về phía hai người trẻ tuổi. Bốn phía võ giả sắc mặt khẽ biến, biết rằng hai người kia sắp gặp xui. Có không ít người hiện rõ vẻ hả hê, nhưng ánh mắt nhiều hơn để đổ dồn lên thân thể lả lướt của Đào Hồng. Không ít người nuốt nước bọt. Đào Hồng vỗ tay lên bàn, lập tức đặt xuống một khối lệnh bài màu vàng óng. Trên mặt lệnh bài có các hoa văn tinh xảo. Ở trung tâm là một gốc đại thụ hùng vĩ che trời, vươn lên xuyên qua mây mù, rõ ràng là biểu tượng của một môn phái nào đó. Đào Hồng nhau mắt, vẻ mặt quyến rũ tan biến, thay vào đó là hàn khí lạnh lẽo. Lệnh bài này các người nhận ra chứ? Đế giả vẫn không phản ứng gì, tiếp tục uống rượu, dường như không nghe thấy, tâm trí bay bổng theo ý nghĩ của riêng mình. Lý Vân Tiêu liếc nhìn lệnh bài, nhưng hoàn toàn không nhận ra, đành lắc đầu. Tự gian như nhi không nhịn được cười phá lên, thân thể vô tình hay cố ý nghiêng sát vào Giang Tu Chân, miệng thì không ngừng trêu chọc. Nên cả cửa mộc lệnh cũng không biết, đúng là đồ nhà quê. Xung quanh các võ giả đều lắc đầu, vì cửa mộc lệnh là lệnh bài tối cao của thần mộc thế gia ở Định Thiên Thành. Đây là một trong ba thế lực lớn mạnh nhất ở đây. Người nắm giữ lệnh bài này có thể tự do hành động trong thành này. Hoa phục nam tử chính là Mộc Hữu Phong, nhị thủ của thần mộc thế gia, một nhân vật có địa vị cao tại Định Thiên Thành. Vậy mà hai kẻ nhà quê này lại không hề biết gì. Ban đầu còn có người nghi ngờ tu vi của hai người Lý Vân Tiêu, giờ thì hoàn toàn chắc chắn bọn họ chỉ là công tử con nhà quyền thế từ nông thôn xa xôi tới đây lịch luyện. Loại người này thường có địa vị cao ở địa phương nhỏ, nhưng ra ngoài lại không biết nhu thu mình, sớm buồn gì cũng gặp họa thôi. Vì ở Đỉnh Thiên Thành, chỉ một thế lực tam lưu thôi cũng có thể diệt sạch sát tộc bọn họ. Giang Tu Chân cũng cười lớn, bớt giận không ít. Hơn nữa, Như Nhi cợt nhà khiến cho hắn thêm sao lòng. Hắn nhìn Như Nhi liếm bờ môi khổ khóc. Mộc Hữu Phong cười nhẹ, mở miệng. Triển lộ chút tu vi, đưa bọn họ đi là được. Hiện tại toàn thành đang giới nghiêm, cố gắng đừng có gây chuyện. Đào Hồng nhận lệnh thu hồi cự mộc lệnh. Một luồng sát khí nhàn nhạt lan tỏa từ người của nàng. Tu vi của nàng đạt đến vũ tôn cao giai, lạnh giọng nói. Muốn chết hay muốn sống tự chọn. Lý Vân Tiểu cười khổ. Đương nhiên là muốn sống rồi. Lui. Đào Hồng khinh miệt, phỉ nộ. Đồ vô dụng, muốn sống thì cút ngay. Lý Vân Tiểu mặt không đổi sắc, chỉ ngẩng đầu nhìn đế gia. Đế gia cũng điềm đạm nói. Đi thôi. Hắn dường như chẳng có chút hứng thú gì với đám người này. Hai người không nói câu nào thêm lời, liền một trước một sau rời khỏi tử quán. Phía sau còn vang lên tiếng châm chọc và cười nhạo của Như Nhi. Hì hì, Đào tỷ tỷ chỉ cần lộ ra một chút sát khí đã do bọn họ chạy mất dép. Chút tiền đô đó cũng dám đi lịch luyện. Quả thật là mất mặt. Nếu là ta thì đã ôm đầu chạy về nhà trốn trong chăn rồi. Giang Tu Chân cười quái dị. Ô ô, ta sợ quá đi. Hai vị tỷ tỷ có thể theo ta chui vào chăn trốn không? Ai ra ai ra, thật là xấu, chàng trưởng lão thật là xấu quá. Như Nhi tức giận, nhưng vẫn làm nũng, hai tay béo múp đập nhẹ lên ngực Giang trưởng lão, rồi thu vào lòng hắn. Mộc Hữu Phong cười giả lạ, Giang trưởng lão đã lâu không tới. Đào Hồng và Như Nhi nhắc đến người không biết bao nhiêu lần, lần này đến được nên dành nhiều thời gian bồi bọn họ nhé. nhất định rồi. Ánh mắt của Giang Tu Trần híp lại thành một đường. Ôm chặt hai nàng vào lòng, chậm rãi nói. Tiết lộ cho người một tin, lần này đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu chúng ta sẽ có một món chấn thế chi bảo xuất hiện. Chấn thế chi bảo sao? Mộc Hữu Phong tinh thần lập tức tỉnh táo. Hắn biết rằng Tù Trần có địa vị không thấp trong Vạn Bảo Lâu, chỉ cần tiết lộ chút tin tức cũng đủ đem lại lợi ích lớn. Hắn liền cúi người lắng nghe. Giang Tù Trần nhếch môi cười, nâng chén rượu lên thưởng thức. Mộc Hữu Phong hiểu ý lấy trong một cái hộp xương cỡ bàn tay đưa tới. Giang Tu Chân mở ra nhìn, ánh sáng chói lòa hiện lên làm mắt hắn sáng rực. Hắn lập tức đóng lại hài lòng cất đi. Võ giả xung quanh đều chú ý tới hai người, vẫn tay muốn nghe về chấn thế chi bảo kia. Giang Tu Chân thì vô tình đảo mắt nhìn qua, rồi đây phải khinh miệt châm chọc. Hắn tiện tay tung ra một kết giới tách biệt không gian quanh bàn. Trong tử quán, Võ giả còn lại lập tức thất vọng, đành tiếp tục uống rượu, không ai dám đắc tội hai người đó, chỉ có thể len lén đưa mắt nhìn Đào Hồng và Như Nhi cho đỡ thèm. Giang Tu Chân phun rượu ra lại cười lớn, chỉ vào Mộc Hữu Phong: "Lão đệ à, nếu thật là siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần, Vạn Bảo Lâu chúng ta còn dám đem ra bán sao?" Mộc Hữu Phong suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Tuy là Vạn Bảo Lâu là thiên hạ đệ nhất thương hội, nhưng siêu phẩm huyền khí loại này đến cả thánh vực cũng không dám dễ dàng lộ diện, huống chỉ là đưa ra đấu giá. Nếu thật sự làm chuyện ngu xuẩn đó, trước đây vài ngày toàn bộ thương hội sẽ bị xóa sổ. Chương 1995. Lúc này tâm trạng kích động của Mộc Hữu Phong mới dần ổn định lại, nói: "Giang trưởng lão nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có liên quan đến kiếm trảm tinh thần?" Giang Tu Chân mím môi đáp: "Chuyện này hiện tại biết cũng không nhiều người, nhưng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, nói cho người biết cũng không sao." Mộc Hữu Phong trong lòng thầm chửi rủa không ngớt, chuyện sắp bị tiết lộ vậy mà vẫn còn dám mặt dày mà đòi hối lộ. Vật vừa cống hiến quả thực là giá trị xa xỉ. Hắn đè nén cảm giác nhức nhối trong lòng mà nói: "Nguyện lắng nghe cao kiến xem." Sắc mặt của Giang Tu Chân trở nên nghiêm trọng nói: "Vật phẩm lần này mang ra bán đấu giá tuy không phải là kiếm trảm tinh thần, nhưng lại là một phần trong đó. Năm xưa tuyệt thế vũ đế Cổ Phi Dương hợp nhất ba thanh kiếm, luyện chế ra siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần, chấn động khắp càn khôn. Vật phẩm lần này chính là một trong ba thanh ấy, thần kiếm tinh diệt." "Quả nhiên là vật đó." Mộc Hữu Phong kinh ngạc thốt lên: "Dù chỉ là tinh diệt thần kiếm cũng sẽ tạo nên chấn động cực lớn. Truyền thuyết năm xưa Cổ Phi Dương ngã xuống tại Thiên Đãng Sơn Mạch thật giả chưa rõ, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng nghe tin tức gì về hắn. Nếu kiếm này thực sự nằm trong tay của quý phái thì tin đồn ấy e rằng phần lớn là sự thật." Giang Tu Chân liếc mắt nhìn hắn lại nói: "Cái chết của Cổ Phi Dương là điều chắc chắn. Lần này tinh diệt thần kiếm được đem bán đấu giá cũng là tình cờ mà có. Ta nghe bên trên nói kiếm này đã bị tổn hại, chúng ta Vạn Bảo Lâu phái người đưa tới Hóa Thần Hải, hiện giờ mới chữa trị được 7-8 phần 10. Tuy nhiên uy lực vốn có đã không còn toàn vẹn." Mộc Hữu Phong nghiêm giọng nói: "Dù chỉ có 7-8 phần 10 uy lực thì cũng vẫn là bất thế thần kiếm, e rằng tranh đoạt sẽ rất khốc liệt." Giang Tu Chân mỉm cười: "Cũng là cơ hội trời ban, đúng lúc công tử Đường Tâm của Hồng Nguyệt Thành tổ chức đại hôn, Đường Khánh lão gia tử yến khách tiễn hạ, rất nhiều người chưa kịp chuẩn bị lễ vật đang lo lắng. Chúng ta Vạn Bảo Lâu nhân cơ hội này tính bán ra với giá thật cao." Mộc Hữu Phong trầm ngâm: "Thần kiếm tinh diệt, ai để dại dột đem vật tuyệt thế làm lễ vật chứ?" Giang Tu Chân nhếch môi rượu cợt: "Lão đệ không hiểu rồi. Đường gia cường thế làm chủ Hồng Quế Thành, từng đánh một trận lớn ở Đông Hải, nay thế lực vang danh trời đất, uy vọng của Hồng Quế Thành còn vượt qua cả thời Khương Sở Nhiên. Đường Khánh lão gia tử thực lực chẳng kém 6 đại tông chủ. Đường gia có khả năng hưng thịnh mấy trăm năm ở Hồng Nguyệt Thành, giờ kết giao quan hệ thì càng sớm càng tốt." Mộc Hữu Phong vỗ đầu bừng tỉnh: "Giang trưởng lão nói rất đúng, ta đúng là kẻ đầu đất, cả ngày chỉ biết tù luyện, hoàn toàn không có đầu óc ngoại giao." Giang Tu Chân cười nói: "Lão đệ kiềm nhường rồi, thần Mộc thế gia ở Định Thiên Thành là một trong 3 thế lực hàng đầu. Lần này phủ thành chủ gặp nạn, đại đường gia chắc hẳn có suy nghĩ riêng." Mộc Hữu Phong sắc mặt đại biến, ánh mắt thoáng chần chừ, ho khan mấy tiếng nặng nề. Giang Tu Chân bật cười đứng dậy, cúi người vỗ vai hắn: "Lão phu từng được đại đương gia và lão đệ khoản đãi nhiều lần, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói. Thế lực của Vạn Bảo Lâu ở Đinh Thiên Thành, lão đệ cứ việc điều phối." "Thật vậy sao?" Mộc Hữu Phong mừng rỡ, nắm chặt tay Giang Tu Chân kích động nói: "Ta thay mặt cho đại đương gia cảm tạ Giang trưởng lão." Giang Tu Chân rút tay lại, phẩy nhẹ, lập tức thu hồi kết giới, sau đó tiện tay đặt lên đùi hồng đao, vuốt ve cười mà nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh." Đào Hồng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, liền thuận thế dựa vào, phát ra một tiếng rền kiều diễm, hơi thở trở nên dồn dập. Mộc Hữu Phong hắc hắc cười vài tiếng, tâm trạng vô cùng hân hoan. Lúc này bất chợt có vài võ giả bước vào, ánh mắt lướt qua tử quán rồi tiến thẳng tới chỗ Mộc Hữu Phong, nghe sát tai của hắn thì thầm mấy câu. Mộc Hữu Phong nhẹ nhàng cười: "À, bức ảnh của hung thủ giết thánh vực chấp pháp sử đã truyền tới sao?" Giang Tu Chân cũng thoáng biến sắc, lại nói: "Đưa ta xem." ta cũng muốn biết ai lại gan lớn đến vậy, không chỉ diệt phủ thành chủ cả nhà mà còn dám giết người của thánh vực. Mộc Hữu Phong cười, cũng đúng, rằng trưởng lão kiến thức rộng rãi, ngào du khắp thiên hạ, người có thực lực như vậy, có khi trưởng lão cũng từng gặp qua. Phải võ giả lấy ra một khối bức ảnh thạch, đặt lên bàn rồi khởi động trận pháp. Một luồng quang mang phát ra từ tảng đá chiếu lên không trung, dần hiện rõ hình ảnh một người trẻ tuổi. Cánh tay đang cầm chén rượu của Giang Tu Chân bỗng rụt lên, chén rượu bị bóp nát, rượu bên trong bị khí thế làm cho hơi khô cạn. Đôi mắt của hắn lập tức trắng dã, thân thể run rẩy không ngừng. À, là hắn! Đào Hồng và Dương Nhi cũng đồng thời kinh hãi che miệng kêu lên, khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi, nhìn hình ảnh người trong không trung như là sát thần, cảm thấy sợ hãi vô biên bao trùm. Thân ảnh của đế gia trong ảnh thạch rõ ràng hiện hiện, bên trong tảng đá ghi lại ký ức của thành chủ, từng động tác đều vô cùng chân thật. Trong chớp mắt giết chết mười mấy cao thủ, thành chủ Định Thiên Thành với thực lực bát tình vũ đế dưới một chiều đã bị phế, quỳ rạp xuống đất không thể động đậy. Hữu Phong đại nhân, ngài sao vậy? Mấy thủ hải thấy biểu hiện của bốn người đều hoang mang dè dặt hỏi. Mộc Hữu Phong lúc này mấy mặt trắng bệch chưa từng thấy, cảm giác như không khí bị rút sạch, dù cố gắng hít thở thế nào cũng thấy ngột ngạt như muốn nghẹt thở. Lý Vân Tiêu và đế giả sau khi rời khỏi tử quán liền thong dong dạo bước trên đường. Phố xá đầy võ giả và người qua lại vội vã, trên mặt ai nấy đều căng thẳng, sợ bị cuốn vào đại sự đang diễn ra. Lý Vân Tiêu sợ mũi nói, không biết ai đã gây ra cơn sóng gió lớn thế này, khiến cho cả thánh vực cũng phải ra tay. Đế giả thản nhiên, mặt lạnh, bước đi giữa trung tâm đường phố mà nói, người hiểu bao nhiêu về thánh vực chứ? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, trầm ngâm đáp, cũng tạm gọi là một hiểu chút ít, không biết lão ca tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ... Trước 1996, hắn dường như đã đoán được điều gì đó, thứ có thể hấp dẫn phần thân của ma chủ, chứ có thể chính là phần thân đó. Đế giả dừng bước nghiêm giọng nói, không sai, ta dường như cảm ứng được phần thân cuối cùng đang ở trong thánh vực. Làm sao có thể chứ? Lý Vân Tiêu kinh hãi thốt lên, tuy đã mơ hồ đoán được, nhưng vẫn bị đế giả làm cho chấn động. Tuy về cảm ứng của đế giả chắc chắn không thể sai. Đế giả lạnh lùng nói, vì sao lại không thể? Hắn hỏi ngược lại, thật ra là đang ép Lý Vân Tiêu phải tự suy nghĩ. Đúng vậy, vì sao lại không thể chứ? Lý Vân Tiêu sững sờ, sau đó áp chế sự chấn động trong lòng mà nói, vậy ngươi định thế nào, đến thánh vực sao? Sắc mặt của hắn biến đổi, cả kinh nói, chẳng thể những chuyện xảy ra trong Định Thiên Thành. Hắn nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của đế giả, lập tức hiểu rõ, cười khổ nói, người làm chuyện lớn quá rồi đấy, trực tiếp sưu hồn chấp pháp sử, chắc là người đã nắm giữ được phương pháp tiến vào thánh vực rồi nhỉ? Đế giả gật đầu, không sai, thì ta đã biết cách tiến vào, nhưng từ ký ức của chấp pháp sử mà xem, thánh vực mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Nhưng sau khi gặp ngươi, lần hành trình đến thánh vực này có thể sẽ bị hủy bỏ. Lý Vân Tiêu cười, người đang nói là nhờ ta mà mang nguyên lực của người tăng lên, sợ rằng ngươi sẽ thất vọng rồi. Lão cả có từng nghe nói đến thái nhất huyền khí chưa? Đến giờ kinh tâm động phách, trong mắt hiện lên sự tàn khốc. Người đã chiếm được và luyện hóa thái nhất huyền khí à? Thảo nào ngươi có thể tùy ý chuyển hóa nguyên lực, ta còn tưởng... Hắn thoáng thất thần, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, nhưng dần dần hắn bình tĩnh lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn đầy nghiêm trọng. Ta đã là người ngẫu nhiên chiếm được một tia thái nhất huyền khí thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ, từ đó có thể có được nhiều sao? Đế giả nghiêm mặt, đúng vậy, dù chỉ một tia cũng là tạo hóa to lớn. Đáng tiếc, tia huyền khí ấy đã bị người luyện hóa, xem như hoàn toàn lãng phí, nếu không thì... Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự bất mãn và sát ý. Lý Vân Tiêu trầm mặt, buồn bực nói, thế nào gọi là ta lãng phí? Chẳng lẽ chỉ có ngươi dùng mới gọi là không uổng phí ư? Không biết lão ca có từng nghe đến thần dịch lực chưa? Đế giả biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một lúc, sau đó nở một nụ cười kỳ lạ. Lý Vân Tiêu bị nhìn chằm chằm mà lạnh cả người, nhắm mắt nói, nghe qua là nghe qua, chưa nghe qua là chưa nghe qua, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta có một bằng hữu thích đồng dương, nếu cần ta giới thiệu cho ngươi nhá. Đế giả cười mà nói, cơ duyên của người thật không nhỏ nhỉ, chắc trong cơ thể của người vẫn còn một ít thần dịch lực. Nhưng khi ngươi thử dùng nguyên lực để chuyển hóa thì không thành công, đúng không? Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, bật thốt. Đúng, nhưng tại sao lại như vậy? Đế Giản nhe răng cười. Muốn biết đáp án, dùng một đôi nghe hồng thạch để đổi đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nghiêm giọng nói. Ngoài một khối nghề thạch ra, ta thật sự biết nơi hạ lạc của một khối hồng thạch. Thật sao? Đế Giản cả kinh, lập tức lộ ra vẻ đại hỷ. Đạt được một khối hoàn chỉnh nghề hồng thạch và chỉ có một khối nghề thạch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Việc này ta không dám chắc, hơn nữa tạm thời chưa thể nói rõ với ngươi. Tuy nhiên bên trong thánh vực có thể nghĩ cách dò hỏi về tình hình phân thân giúp ngươi. Sắc mặt của đế giả trầm xuống, mạnh giọng nói. Nghề hồng song thạch ta nhất định phải có. Nếu người bằng đến, ta không chỉ nói cho người biết về thần dịch lực mà còn tiết lộ cách để bước vào thập phương thần cảnh đối với ngươi. Lý Vân Tiêu chấn động toàn thân, kinh ngạc thốt lên. Người có cách bước vào thập phương thần cảnh à? Tâm thần của hắn rối loạn. Những lời của đế giả gây chấn động quá lớn. Suốt hai đời làm người, hắn luôn truy tìm dấu vết của thập phương thần cảnh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người khẳng định chắc chắn như vậy. Hắn hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh. Đế giả ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng cười. Đừng có quên, ta là ma đế tung hoành cổ kim. Trên đời này chuyện ta không biết thực sự rất ít. Hắn tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Như thể từ cổ chí kim, mọi việc trên thế gian đều nằm trong tay hắn. Lý Vân Tiểu nói, có thể nói trước cho ta biết phương pháp không? Đợi ta bước vào thập phương thần cảnh rồi, việc tìm cái hồng thạch cho ngươi sẽ dễ hơn nhiều. Sắc mặt của đế giả trầm xuống gắt gỏng. Ngươi đang coi thường trí tuệ của chính mình hay là xúc phạm đến trí tuệ của ta? Lý Vân Tiểu cũng biết mình nói hơi quá ngây thơ, đành cười trừ cho qua. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không hề che giấu âm thanh hay dung mạo khiến nhiều người chú ý. Đặc biệt là khi Lý Vân Tiêu kinh hô về thập phương thần cảnh, càng thu hút ánh mắt của nhiều võ giả. Khi họ thấy rõ mặt của đế giả, sắc mặt ai nấy đều đại biến, vội vã rời đi. Có người còn run lên, lập tức hóa thành độn quang bay đi. Ở đó, bên kia. Chỉ sau vài hơi thở, đã vang lên tiếng động ồn ào. Có không ít khí tức cường đại đang nhanh chóng kéo đến. Lý Vân Tiêu nhướng mày, tản thần thức ra cảm nhận. Quả nhiên có hơn trăm người đang kéo tới đây. Lão cả, nơi này không thích hợp ở đâu, chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện được chứ? Không cần đâu. Đế Giản lạnh nhạt nói. Những gì cần nói ta đã nói hết. Hiện tại ở thiên vũ giới, người biết cách thành thần có lẽ chỉ có ta. Cơ hội có nắm được hay không tùy vào ngươi. Muốn trở thành đệ nhất nhân trong hàng vạn năm qua, hãy mang ngây hồng song thạch đến tìm ta. Lý Vân Tiêu thấy hắn muốn rời đi, vội vàng nói. Lão cả cần gì phải vội như vậy? Dù sao cũng chưa nói xong mà, về chuyện phân thân trong thánh vực. Đừng mong dùng chuyện khác để đổi lấy thông tin từ ta. Đế Giản lạnh lùng nói, chuyện ở thánh vực ta sẽ tự tra, nhưng nghe hồng song thạch ta lại không thể cảm ứng được. Lý Vân Tiểu nói, vậy làm sao ta tìm được ngươi? Chương 1997. Hắn còn muốn cố gắng giữ lại một chút. Đúng như lời Đế Giản nói, giữa bầu trời này người có thể biết được bí mật thành thần e rằng chỉ có hắn. Vị ma chủ tung hoành cổ kim. Đế Giả thấy thế thì nói, ta đã thi triển thần thông, chôn giấu một hạt giống trong chân ma cự linh của ngươi. Chỉ cần ngươi cố tình tìm ta, tự nhiên sẽ biết ta đang ở đâu. Hôm nay, từ biệt tại đây đi. Vừa nói xong, hắn không để ý tới Lý Vân Tiểu nữa, xoay người rời đi ngay. Nhưng Định Thiên Thành lúc này gió nổi mây cuốn. Hơn 10 luồng khí tức cường đại như mây đen cuộn cuộn kéo đến. Còn muốn chạy à? Một giọng nói hùng hồn vang lên từ trên trời. Sau đó vô số tia sáng hội tụ thành một bàn tay lớn màu xanh. Không nói lời nào mà từ trên trời đánh xuống. Bàn tay ấy giữa không trung còn tự động kết ra một đạo quyết ấn. Ngón trỏ và ngón áp út như hai chiếc râu ốc sên bay thẳng đến điểm trứng của đế giả. Toàn bộ thành trì bị bao phủ dưới một ấn pháp này, tràn ngập nguy cơ. Hai bên đường kiến trúc bị tan thành mây khói, hóa thành vô số bụi mịn tan biến. Hơn 100 võ giả xung quanh đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn một kích từ trên trời giáng xuống, biết là có tuyệt thế cao thủ đang đến. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu hơi co lại, có thể thi triển được một chiêu như vậy, phần lớn là người của thánh vực đã đến rồi. Dưới một ân pháp, thân thể của đế giả không có biến hóa nhiều, chỉ là như không thể chịu nổi gánh nặng, lập tức bị vân giải, hóa thành vô số ma viêm màu đen. Ma viêm trên không trung ngưng tụ thành một bàn tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Không gian xung quanh bị ép thành từng la bàn, bản động bất quy tắc. Một quyền vừa tung ra, đánh thẳng về phía quyết ấn màu xanh kia. Hắc Viêm như thiết quyền, đánh nát quyết ấn như pha lê, hướng lên cửu tiêu. Giữa không trung, nó thay đổi phương hướng, cố gắng bỏ chạy về phương xa. Quả nhiên đã có chút bản lĩnh, nhưng nếu lão phù đã tới, người phải ở lại đây rồi. Trên bầu trời từng luồng quang đoàn hiện lên, chậm rãi hóa thành ba bóng người. Ba gã nam tử vẻ mặt lạnh lùng và tức giận đứng sừng sững giữa không trung. Một người tóc bạc, mặc trường bào màu trắng, hai người còn lại khoác chiến giáp ánh vàng, vóc người cao lớn, tỏa ra khí tức cường giả. Lý Vân Tiểu biến sắc, tên Bạch Phát lão giả này hình như là một vị phó ti của thánh vực, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra tên. Là Bát Thiên Cường đại nhân. Có người kinh hô, giọng nói đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng là Bát Thiên Cường đại nhân đích thần tới. Lần này hai tên hung thủ tất nhiên sẽ bị bắt giữ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, quay sang người vừa nói, ánh mắt đầy bất mãn. Hắn quả nhiên cũng bị xem là đồng lõa rồi. Người nọ bị hắn nhìn chăm chăm, sợ đến mức rút lui vào trong đám đông. Sợ cái gì? Có Bát Thiên Cường đại nhân ở đây, hai tên hung thủ này không có cơ hội trốn thoát đâu. Trong đám đông lại có người nói, khiến cho người nọ phấn khởi đứng lên. Trên bầu trời, lão giả áo trắng Bát Thiên Cường mặt mày tức giận, lập tức kết một đạo quyết ấn trong tay. Mây đen trên trời cuồn cuộn như một khối ô uế đặc quánh, trong nháy mắt tụ lại trước mặt Hắc Viêm. Lực lượng tản ra khiến không gian rùng lắc dữ dội. Hắc Viêm bị nghẹt lối thoát, hóa thành hình dáng đế giả. Hắn lạnh lùng nói, vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nếu ba người các người muốn chết, vậy thì đi chết đi. Từ thân thể của hắn phụt ra hơn 10 món huyền khí, tất cả đều là huyền khí cửu giai, bị khí đen bao phủ. Dưới sự khống chế của hắn đồng loạt lao tới trước. Hơn 10 món cửu giai huyền khí phát ra khí tức kinh người, âm ba vang vọng, mỗi món như là ma thần bay lượn phá vỡ trên bầu trời. Toàn bộ mây đen bị đánh tan, trên trời xuất hiện hơn 7 quỹ tích hắc sắc, đồng loạt chém về phía ba người thánh vực. Một chiêu này vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong Định Thiên Thành đều sắc mặt đại biến. Chỉ riêng việc điều khiển cùng lúc hơn 10 món cửu giai huyền khí đã đủ để xếp vào hàng tuyệt đỉnh cường giả. Trong đám đông, vài người sắc mặt tái nhợt vì kinh hoàng, chính là bốn người Mộc Hữu Phong, Giang Tu Trần, Đào Hồng và Như Nhi từng gặp trong tử quán. Ngay khi phát hiện tung tích của hung thủ, toàn bộ tông phái thế gia võ giả đều kéo tới. Mỗi người bọn họ cũng không ngoại lệ, là người của thần Mộc thế gia và Vạn Bảo Lâu. Họ đến sớm hơn những kẻ khác, nhưng chỉ dám đứng xa nhìn đế gia và Lý Vân Tiêu trò chuyện, không dám lại gần. Giờ thấy thủ đoạn của đế gia, cả bốn đều rùng mình sợ hãi. Giang Tu Trần và Đào Hồng mặt trắng bệch, không còn chút máu. Mặt Thiên Cường biến sắc quá to, cẩn thận. Thân hình hắn chấn động, trong tay phát ra khí tức lạnh lẽo. Một thanh liễu diệp đào lóe sáng, nhanh như chớp chém tới đám huyền khí. Mỗi nhát đào đều đánh văng một món huyền khí, đang mang lượn quanh hắn khiến cho người khác hoa cả mắt. Nhưng hơn 10 món huyền khí đều được điều khiển tinh vi, xuất hiện từ những vị trí hiểm hóc, ép Bát Thiên Cường vào thế hạ phong. Hai gã áo giáp phía sau hắn cũng biến sắc, vội rút kiếm ứng chiến. Bảo kiếm bị chém đứt, người đó bị chém làm đôi, nửa thân trên rơi xuống, mặt vẫn hiện ra vẻ kinh ngạc, chưa kịp phản ứng. Người đồng bạn còn lại rùng mình rút lui, thần sắc kinh hoàng, lập tức vận nguyên lực lên đến cực hạn. Cẩn thận, mau lui lại. Bát Thiên Cường hoảng hốt hồ lên, lúc này mới phát hiện đã phán đoán sai về đối thủ, xem ra đã trước lấy phiền phức lớn. Vừa dứt lời, một chiếc đồng chùy không biết từ đâu xuất hiện, phá vỡ hư không, đập nát đầu tên nam tử còn lại. Chương 1998. Ở phía dưới, toàn bộ võ giả đang theo dõi trận chiến đều kinh hãi đến mức há hốc miệng, mắt trợn trừng, không tin nổi vào những gì đang chứng kiến. Chết tiệt. Bát Thiên Cường trợn tròn mắt, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Hai gã cao giải vũ đế vậy mà lại chết một cách uất ức như vậy. Hắn lập tức phát cuồng, binh khí trong tay liên tục xuất chiêu, tạo thành một mạng lưới đao dày đặc. Quanh thân hắn tỏa ra tầng tầng thanh quang, không ngừng đánh bật huyền khí như muốn phá vòng vây thoát ra. Đế giả cười nhạt nói, có đánh chết hay không phải xem vào thực lực. Hai tay hắn kết ấn niệm chú ngữ, trước người của hắn liền xuất hiện một đạo tinh vân màu đen, nhanh chóng phình to đến mấy trượng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, từ từ hóa thành huyết nguyệt, chăm chú theo dõi. Hắn thi triển chân ma pháp tướng, dù trong đầu vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa của chiêu này, có lẽ đây là ấn ký do ma chủ để lại trong ma nguyên, nhưng hắn vẫn chưa thể nắm bắt được tinh túy nhất. Khi thấy đế giả xuất chiêu, hắn lập tức nhận ra đó là cùng một thức pháp, chăm chú quan sát không rời mắt. Tinh vân đan hiện lên trước người đế giả, hơn 10 món cửu giai huyền khí lập tức tụ lại trên không trung rồi bị hút vào tinh vân, xoay tròn theo dòng lực lượng hắc ám. Bầu trời trở nên tối sầm như ban đêm buông xuống. Hơn 10 món huyền khí cuồn cuộn trong tinh vân đen như bị trường đấu, không ngừng trồi sụt. Mặt của Bát Thiên Cường hiện lên vẻ hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Hắn cắn răng, xoay người hóa thành một luồng quang mang định bỏ chạy. Lão phu đánh không lại, chạy cũng được chứ. Hành động của hắn khiến cả thành mở rộng tầm mắt, nhưng không ai cười chê, vì lực lượng hủy thiên diệt địa đang bay ra khiến ai nấy đều sợ hãi. Đế giả cao mày, khoe môi hiện lên nét giễu cợt. Chạy hả? Tinh vân trước người hắn bỗng mở rộng, mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, kinh hoàng phát hiện toàn bộ Định Thiên Thành, thậm chí là cả thế giới như đang bị bao phủ trong tinh vân màu đen. Nỗi sợ hãi lan khắp lòng người, có không ít người sững sờ tại chỗ, miệng há hốc không thốt nên lời. Bát Thiên Cường cũng chấn động toàn thân, lúc này mới hiểu rõ sự kinh khủng của chiêu thức ấy. Cả người lạnh toát, vội vàng dồn toàn bộ nguyên khí, đem cửu thiên đế khí cả đời tích tụ rót vào một đao. Đế giả cười lạnh, bỏ ngựa chống xe, tinh tuyên, bạo. Hắn nhẹ giọng phun ra mấy chữ, tinh vân đen liền ép thẳng về phía trung tâm là Bát Thiên Cường, giống như là vô số thiên thể vận chuyển trong vũ trụ. Loại lực lượng khủng khiếp này không thể nào chống lại. Bát Thiên Cường hoảng loạn vùng liễu diệp đao, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng kia, lưỡi đao cũng run rẩy kịch liệt. Một luồng đao quang vừa vung lên liền bị hắc ám nuốt chửng ngay lập tức. Lý Vân Tiêu ngước nhìn bầu trời, không giấu nổi nỗi hoảng sợ trong lòng. Chỉ mình hắn thấy rõ sự huyền diệu trong một chiêu vừa rồi. Đế giả trực tiếp rút lực lượng từ hơn 10 món huyền khí cửu giai, ngừng tụ thành tinh tuyền rồi kích nổ. Người người chỉ biết tuyên truyền nguyên lực vào huyền khí để kích phát sức mạnh của nó, nhưng pháp môn rút ra lực lượng như vậy là chưa từng nghe thấy qua. Cũng chỉ là cùng lúc điều khiển hơn 10 món huyền khí, đừng nói là Bát Thiên Cường cửu tinh sơ cấp, dù là cửu tinh đỉnh phong cũng không thể chống đỡ nổi chiêu này. Điều khiến cho hắn càng khiếp sợ chính là ấn ký nhàn nhạt trong chân ma pháp thân. Mỗi lần thi triển chiêu này đều phải ném huyền khí vào trong, mà ma chủ đế có tới 6 món huyền khí chính là 6 đạo ma binh. Lý Vân Tiêu cảm thấy cổ họng khổ khốc, cuối cùng hắn đã hiểu sự đáng sợ của ma chủ đế. Nếu người trước mắt khôi phục lại chân thân toàn thịnh, thiên hạ còn ai có thể ngăn cản hắn? Đừng nói là một người, cho dù toàn bộ siêu cấp thế lực liên thủ cũng tuyệt đối không chịu nổi 6 đạo ma binh tinh tuyển. Lần đầu tiên hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi không gì sánh được, kèm theo cảm giác bất lực chưa từng có. Tuy vậy hắn cũng nhận ra đế giả tuy điều khiển huyền khí tinh diệu, nhưng khi thi triển tinh tuyển bạo cũng chỉ hút được một phần sức mạnh. Không rõ do chiêu thức bị hạn chế hay do tu vi hiện tại của đế giả còn quá yếu. Dù thế nào đi chăng nữa, người này cũng là tồn tại kinh khủng, tung hoành thiên cổ cũng không phải nói quá. Ôi trời, năm đó rốt cuộc là những ai mà có thể trấn áp được tồn tại kinh khủng như vậy? Vì sao không triệt để giết hắn đi? Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Bầu trời đen dần tản đi, trên cao chỉ còn lại một mình đế giả đứng giữa không trung. Hơn 10 món huyền khí lơ lửng trước mặt hắn. Dưới thần niệm của đế giả, chúng bay trở về trong cơ thể hắn. Ngay cả thanh liễu diệp đao mà Bát Thiên Cường để lại cũng bị thu hồi. Những huyền khí cửu giai này vốn là của các cường giả, bị hắn giết lưu lại. Đế giả nhìn xuống Lý Vân Tiêu cười hắc hắc. Khi nào ngươi lấy được ngây hồng song thạch thì đến tìm ta chờ tin tốt từ ngươi. Hết tập 230.